Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 646, U La Kéo. Chủ nhân, thế nào? Trở lại ây giờ cùng Dokuro đúng dịp thấy đi ra Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, người đặc thù dạy kém. Bất ngờ rất thuận lợi a. Nghĩ đến Kasuragi Keiko cái kia một mặt tràn đầy phấn khởi thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được xui xẻo rồi. Nàng có thể là cao hứng đem máy vi tính của ta cướp đi đều không trả lại. Quả nhiên Kasuragi Keiko trời sinh liền nắm giữ công lược thiên phú a. Bằng như ngài đã đọc đến chương tiết này, mời rời bước đến đọc chương mới nhất, cũng có thể tại Baidu trực tiếp lục soát, hoặc là kính xin nhớ chúng ta mới địa chỉ trang web. Luôn cảm giác chủ nhân ngươi nói đồ vật quá phức tạp. Nhà đúng rồi, chúng ta nhà mới đã chuẩn bị xong nha. Chủ nhân cùng chúng ta đến đây đi. Mộc Tiểu Tiểu trông nom việc nhà chuyển tới nhà Kasuragi phủ cận, như vậy cũng thuận lợi một chút. Nơi này chính là nhà mới sao? Cảm giác coi như không tệ. Ngạch lại nói Keiko, ngươi tại sao phải đi theo chúng ta? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đi theo sau lưng chính mình Kasuragi Keiko, rất là bất đắc dĩ mà hỏi. À, ngươi nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cái gì lại có thể? Trên mặt Kasuragi Keiko ung dung thản nhiên hiện ra một vệt đỏ ửng, hung tợn trừng mắt liếc Mộc Tiểu Tiểu, xoay người chạy ra ngoài. Làm ồn chết rồi. Tóm lại vật này còn cho ngươi. Ngươi cái này công việc miệng hát lão sư. Công việc miệng hát? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, trên trán mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Chật vật nhếch mép một cái, chẳng lẽ ta trong cặp văn kiện mặt những trò chơi kia bị nàng nhìn thấy? Chứ, Mộc Tiểu Tiểu nói tới trò chơi là hát trò chơi. Phải biết hắn trong cặp văn kiện mặt hát gan game số lượng nhưng là khá là khổng lồ. Cái này bị phát hiện mà nói, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng mở máy vi tính ra. Quả nhiên, hình ảnh lại còn dừng lại ở nam kia nữ nhân vật chính Ox một màn. Chủ nhân thế nào? Trò chơi gì bị thấy được? Ây giờ cùng Dokuro đều tò mò tiến tới. Không có, chẳng có cái gì cả. Mộc Tiểu Tiểu chợt đem máy vi tính xách tay, bút ký, khép lại, trên mặt mang lúng túng nụ cười. Không có mời không cần để ý. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, đây không sai biệt lắm nên ăn cơm tối đi. Nói cũng phải, ây giờ gật đầu một cái, cười nói, không sai biệt lắm cũng nên ăn cơm. Tại Thiên Không Thành thời điểm ta nhưng là cùng Nanami Kazuno tỷ tỷ các nàng học tập xử lý đây, phải không? Vậy thì nhờ ngươi. Nhìn thấy bị chính mình rời đi đề tài, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình những bí mật này nhất định phải lên khóa mới được a. Lại nói loại vật này bị tiểu loli nhìn sau khi đến sẽ không sinh ra ảnh hưởng không tốt gì chứ? Nếu là đối với sau đó có ảnh hưởng gì mà nói, bất quá như đã nói qua, Kasuragi Keiko rõ ràng mới 7-8 tuổi, nhưng là lại đối với loại vật này rất biết bộ dáng. Không một chút nào giật mình. Có phải hay không là quá thành thục một chút? Kaka, đột nhiên đứng ở bên người Mộc Tiểu Tiểu Dokuro nói chuyện. Dokuro, thế nào? Nhìn thấy ba không thiếu nữ đột nhiên bắt lại cánh tay của mình, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền phát hiện Dokuro nguyên bản có chút u tối, ánh mắt toát ra từng tia ánh sáng. Bất quá trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, ngơ ngác nói, người không phải là ký ức khôi phục chứ? Ký ức cũng không có. Dokuro lắc đầu một cái, đột nhiên ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Kaka rất hy vọng ta khôi phục ký ức sao? Hy vọng cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đè một cái trán. Thật ra thì ký ức cái gì cũng không sao cả, chỉ cần có thể thật tốt sinh sống được liền có thể đi. Nhắc tới, rốt cuộc là chuyện gì? Ta cảm thấy, Dokuro ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, một cổ có chút quen thuộc cùng với ác tâm cảm giác chán ghét trên mặt nàng sát ý lóe lên một cái, rồi biến mất, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giống như là vật gì tản mát ra một loại chấn động, nói lấy ánh mắt của Dokuro lại phai nhạt xuống. Cảm giác loại ba động đó dường như sẽ để cho ta nghĩ lên một ít gì, nhưng là bản năng lại nói cho ta biết cái kia là phi thường đáng sợ. Muốn quên mất đồ vật, nhìn lấy Dokuro, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Dựa theo nàng mà nói, cái kia cái gì chấn động? Chắc là khu hồn sóng di chuyển. Về phần Dokuro loại cảm giác đó, Mộc Tiểu Tiểu biết, chính là bởi vì nàng là mới địa ngục anh hùng. Lúc trước cụ mới địa ngục trong đại chiến giết chết vô số ác ma, mới có thể sinh ra loại này cảm giác tuyệt vọng đi. Đừng suy nghĩ nhiều, Dokuro, những chuyện kia liền giao cho ta đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng mỉm cười nói, người chỉ cần cùng với A giờ ở chung một chỗ là được. Hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Suy nghĩ nhiều như vậy đầu cũng sẽ đau. Khu hồn sao chính mình lại có thể không có nhận ra được. Có thể là khoảng cách quá xa đi. Hơn nữa cũng vô cùng ẩn núp. Cũng chỉ có ác ma tài năng chính xác phát hiện đi. Nếu như Mộc Tiểu Tiểu dự liệu không có sai, Dokuro cảm giác được một con kia khu hồn. Phụ thân người chắc là ngày thứ hai. Kasuragi Keiko vẫn là cùng thường ngày tới trường học. Nhưng cùng thường ngày bất đồng duy nhất địa phương, chính là trong tay nắm một cái PSP máy chơi game. Vừa chơi vừa đi, rất nhanh liền tiến vào phòng học. Đồng thời, cũng hấp dẫn lớp học những tiểu hài tử kia chú ý. Kasuragi Keiko ở trên ban cũng không được hoan nghênh. Chủ yếu cũng là bởi vì tính cách của nàng vấn đề. Luôn là bản thân một người, bất hòa người khác tới hướng. Nhưng là con nít dù sao là con nít, không giống sau khi lớn lên học sinh trung học phổ thông đại nhân A các loại cảm tình phức tạp như. Vậy, khi nhìn đến trên tay Kasuragi Keiko trò chơi sau, những tiểu hài tử kia trong nháy mắt liền kích động. A, là trò chơi, cái gì, trò chơi, cho ta xem nhìn là trò chơi gì, chơi rất khá bộ dáng. Alo. Các ngươi, trong chớp mắt liền bị một đám tiểu hài tử bao vây, Kasuragi Keiko bị sợ hết hồn. Các ngươi làm gì? Mau tránh ra cho ta. Kasuragi Keiko vẫn là lần đầu tiên như vậy bị mọi người bao quanh. Tương đối không thích ứng. Liền vội vàng kêu to lên. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Để cho chúng ta tới nhìn một chút là trò chơi gì. Các ngươi đám này tiểu hài tử. Cái này nhưng là gao game a. Các người muốn chơi đùa còn sớm 10 năm đây. Kasuragi Keiko vừa la lớn vừa đem bên người tiểu hài tử cho đẩy ra. Vào lúc này đi vào phòng học, Mộc Tiểu Tiểu vừa vặn nhìn thấy màn này. Khóe miệng giật một cái. Đừng nói đến người khác. Người cũng là con nít có được hay không? Keng keng keng chuông a. Đi học, chuông vào học tiếng vang lên. Hò hét ầm ĩ phòng học trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mọi người cũng cắt từ trở lại chỗ ngồi. Kasuragi Keiko mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại không nhìn thấy. Ngồi ở bên cạnh chính mình một cái tóc dài màu vàng kim đại tiểu thư bộ dáng tiểu nữ hài. Nhìn mình chu mỏ một cái. Trên mặt hiển lộ ra vẻ bất mãn thần sắc. Coi như xuất thân hào phú Hakucho nhà đại tiểu thư Ula kéo. Bởi vì chính mình mẹ rất sớm đã qua đời duyên cớ. Bị Hakucho nhà gia chủ, cũng chính là gia gia của nàng Hakucho Sotaro cưng chiều Ula kéo. Mặc dù đại tiểu thư tính khí không phải là rất nghiêm trọng, nhưng là ít nhiều gì cũng có một chút, mà thôi hướng cũng là mọi người vây quanh chính mình truyền. Bây giờ thấy sự chú ý của mọi người đều chuyển tới Kasuragi Keiko bên kia. Trong lòng tự nhiên khó chịu. Hừ, trò chơi loại vật này. Chỉ có tiểu hài tử mới sẽ đi chơi đùa. Giống như Ula kéo như vậy đã trưởng thành đại nhân tài sẽ không đi chơi đùa ngây thơ như vậy đồ đâu. Ula kéo cố ý phóng đại âm thanh nói. Trên mặt mang tự hào thần sắc. Theo trong túi sách móc ra mấy cái đồ trang điểm. Liếc mắt một cái Kasuragi Keiko. Chỉ có giống như Ula kéo như vậy đại nhân. Mới có thể sử dụng những thứ này hóa trang đồ vật. Hắc. Mặc dù không biết có ý gì, nhưng nhìn Ula kéo bộ dáng, thật giống như rất lợi hại a, không sai không sai. Ula kéo là một cái đại nhân, dáng vẻ thật là lợi hại a. Nhìn thấy chung quanh đối với chính mình đưa tới ánh mắt sùng bái. Ula kéo rất là hưởng thụ ngửa lên đầu, Đáng tiếc Kasuragi Keiko từ đầu tới cuối đều không để ý nàng. Không đúng, nửa đường ngược lại là nhìn nàng một cái. Bất quá rất nhanh thu hồi đầu. Phảng phất cái gì cũng không nghe được. Cái này không nhìn người công phu đạt tới đỉnh cao. Nhìn thấy cái bộ dáng này Kasuragi Keiko. Ula kéo nhíu mày lại. Trong lòng có chút tức giận. Chợt hét to lên. Lão sư, tên khốn kiếp này đi học đang chơi game. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.